Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, Kiếm Linh. Nói cách khác, đệ cửu kiếm thành kiếm chi đạo, chỉ là kiếm đạo pháp tắc 1/9, cho đến đem cái vị này hoàng cửu kiếm kiếm đạo pháp tắc toàn bộ ngưng tụ. Liền muốn, đem tôn hoàng cửu kiếm, toàn bộ hiểu được. Tựu như cùng là ngũ hành pháp tắc đồng dạng, vô luận là hỏa thuộc tính, thủy thịt tính, hay là mộc thuộc tính, kim thuộc tính, cũng hoặc là thổ thuộc tính, đều chẳng qua là ngũ hành pháp tắc 1/5 mà thôi. Bất quá đối với ngũ hành pháp tắc mà nói, cái vị này hoàng cửu kiếm kiếm đạo pháp tắc, hiếu thắng rất nhiều, Thanh Lâm có loại cảm giác. Thậm chí chính mình đặc thù ngũ hành pháp tắc đều không nhất định có cái vị này hoàng cửu kiếm kiếm đạo pháp tắc hiếu thắng. Cái này kiếm thứ 8 là hóa tiên kiếm, cần thiết 5 đạo, chính là ngưng tụ kiếm linh. Cuối cùng nhất ban thưởng là linh kiếm chi đạo. Giờ phút này, Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng thân ảnh cũng đã mất, chỉ có hồn kiếm còn ở chỗ này. Hồn kiếm trước khi bị Thanh Lâm nổ nát thân thể, chỉ còn lại có nguyên thần, chẳng qua hiện nay đã ngưng tụ. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ kia, thân ảnh run rẩy, mí mắt nhảy lên, làm như ở ngoài sáng ngộ lấy cái gì. Nhưng cái này hiểu ra, hình như là bị có chút nhân tố cho ngăn cản rồi. Làm hắn tiêu trong lúc cấp bách, rồi lại không thể làm gì. Tại hồn kiếm trước mặt, có một thanh trường kiếm, cái này trường kiếm cũng không phải là như bốn phía kiếm hải như vậy đều là hư ảo, mà là thật thể, rất rõ ràng, đây là hồn kiếm kiếm của mình. Tại đây trường trên thân kiếm, có một đạo đầu ngón tay lớn nhỏ thân ảnh khoanh chân mà ngồi. Đem làm Thanh Lâm chứng kiến thân ảnh ấy thời điểm, đồng tử không khỏi co rụt lại, bởi vì nhìn kỹ lại, thân ảnh ấy tướng mạo cùng hồn kiếm giống như đúc, bản thân hóa kiếm. Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, lại nhìn hướng hồn kiếm, ánh mắt chính giữa lộ ra một vòng kính nể. Hồn kiếm đây là đang dùng bản thân nguyên thần ngưng tụ kiếm linh, nói cách khác, một khi chính thức ngưng tụ thành công, từ nay về sau, hồn kiếm tánh mạng tựu là cái này thanh trường kiếm. Thanh âm kiếm còn người còn, kiếm hủy nhân vong, to lớn như thế phách lực, sao, hoàn toàn chính xác đáng giá kính nể. Trước kia hồn kiếm, tại Thanh Lâm trong nội tâm chỉ là thiên kiêu mà thôi. Nhưng giờ phút này, Thanh Lâm đối với cái nhìn của hắn nhưng lại cao rất nhiều. Này nhân Nhật Hậu nếu có thành tựu, chắc chắn bất khả hạn lượng, sao, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng, soạt. Cũng vào thời khắc này, hồn kiếm song mâu rồi đột nhiên mở ra, có thể chứng kiến, tại hắn song mâu chính giữa, chiếu rọi ra một thanh trường kiếm kia bộ dáng, cũng chính là hồn kiếm trước mặt trường kiếm. Cùng lúc đó, hồn kiếm mở mắt ra nháy mắt, hắn trước mặt trường kiếm thượng kiếm linh, cũng là rồi đột nhiên mở mắt ra, càng là tại lúc này. Cái kia nguyên vốn chỉ có chỉ bụng lớn nhỏ kiếm linh, bỗng nhiên tăng trưởng, trực tiếp đạt đến thủ trưởng trình độ. Hơn nữa, vẫn không có dừng lại. Cánh tay lớn nhỏ, nửa người lớn nhỏ, cuối cùng nhất, cái này kiếm linh, đã trở thành một người lớn nhỏ. Oanh, một cổ cực kỳ cường hoành khí tức từ kiếm trong linh thể bạo phát đi ra. Hồn kiếm khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Đứng dậy đứng lên, đột phá, Thanh Lâm cười nói, có thể cảm giác được, giờ phút này hồn kiếm, khí tức đã đạt đến khai thiên cảnh trung kỳ. Hồn kiếm giờ phút này mới nhìn thấy Thanh Lâm, lập tức lộ ra cung kính, khom người ôm quyền nói, hơi có cảm ngộ, xem như tạo hóa, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này đột phá, ngươi ngày sau chắc chắn phong đế, Thanh Lâm nói. Hồn kiếm khẽ giật mình, trong mắt hào quang lập lòe, đa tạ đại đế khích lệ. Tốt rồi, cái này kiếm thứ 8 ngươi cũng đã hiểu ra hoàn tất. nên đi kiếm thứ bảy. Thanh Lâm cười cười, phất tay nói ra, vậy vãn bối liền đi trước một bước. Hồn kiếm lần nữa ôm quyền, thân ảnh dần dần biến mất tại Thanh Lâm trước mặt. Phương pháp của hắn, thật ra khiến ta đã biết một đầu đường tắt. Thanh Lâm mỉm cười, khoanh chân ngồi xuống, hắn thủ trưởng cuốn, lập tức có một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Cái này trường kiếm, đúng là đáng hồn cái kia lục kiếp kiếm đạo đệ lục đạo bóng kiếm. Tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, Thanh Lâm lập tức triển khai đế uy, cái kia kinh người uy áp phía dưới. Kiếm này nguyên bản còn muốn giãy giụa, lập tức ổn định lại, thành thành thật thật đứng ở Thanh Lâm trước mặt. Kiếm linh sao? Thanh Lâm trầm mặc chính giữa, thủ trưởng một trào, lập tức có một đạo nguyên thần xuất hiện ở trong tay. Cái này nguyên thần, đúng là Vương Minh. Vương Minh không biết Thanh Lâm muốn cho hắn làm cái gì, nhưng giãy giụa ra đế linh ma trào. Trên mặt của hắn tràn đầy trọng sinh hy vọng, đại đế tri ân, vãn bối suốt đời khó quên, suốt đời khó quên a hát. Vương Minh buồn bã hô, Thanh Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra thằng này đích thật là bị đế linh tra tấn không nhẹ. Thanh Lâm, người này ta có trọng dụng. Vào thời khắc này, đế linh bỗng nhiên mở miệng. Thanh Lâm khẽ giật mình, không chờ hắn mở miệng, Vương Minh là được sắc mặt đại biến, thê thảm mà nói, tiền bối a hát, ngài để lại ta một con đường sống, Vương Mỗ làm trâu làm ngựa cũng cam tâm tình nguyện a hát. Hừ, đế linh hừ lạnh một tiếng, nói, chớ để không biết tốt xấu, ngươi giờ phút này mặc dù đã bị tra tấn, nhưng đối với ngươi cũng có chỗ tốt rất lớn. Thay đổi người khác, ta còn không để cho hắn loại này chỗ tốt. Chỗ tốt, Vương Minh trừng mắt, triệt để nhịn không được. Há mồm liền hô, ta thảo đại gia mày. Chỗ tốt ngươi tê liệt a hát chỗ tốt. Ngươi quả thực chính là một cái biến thái. Đại biến thái, tử biến thái, lão tử không làm đi. Ngươi nguyện ý tìm ai đi thôi. Ai đặc biệt sao nếu cảm thấy đây là chỗ tốt, lão tử cùng hắn dốc sức liều mạng. Đan điền chính giữa, đế linh thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt lập lòe tầm đó, mi tâm có hào quang nhảy lên. Vương Minh nguyên thần, đúng là không cần Thanh Lâm điều khiển, liền trực tiếp về tới đan điền chính giữa. Một màn này, lập tức lại để cho Vương Minh mặt thịt hung hăng run rẩy một chút. Hắn biết đạo kết quả của mình hội là như thế nào. Lúc này phù phù một tiếng quỳ ở đan điền, hướng đế linh nói, tiền bối hạng gì anh minh, tự nhiên sẽ hiểu Vương Mỗ trước khi theo như lời chi lời nói đều là hay nói giỡn. Vương Mỗ, a, tiền bối tha mạng a hát, thê lương kêu thảm thiết tự Thanh Lâm đan điền chính giữa truyền ra. Thanh Lâm có chút ngạc nhiên. Hắn nguyên bản còn ý định dùng Vương Minh nguyên thần đảm đương làm kiếm này kiếm linh. Hôm nay xem ra, ngược lại là có chút không có khả năng. Bất quá, tại Vương Minh xuất hiện về sau, Thanh Lâm rõ ràng cảm nhận được, cái kia nguyên vốn chỉ có bản thần cảnh Vương Minh nguyên thần. Giờ phút này đúng là đạt đến thánh vực cảnh đỉnh phong khí tức. Xem ra đế linh theo như lời, chỗ tốt hoàn toàn chính xác không giả. Chỉ là, xem Vương Minh cái kia thống khổ bộ dạng, cùng với không ngừng phát ra thê lương kêu thảm thiết, Thanh Lâm không khỏi vì hắn cảm thấy có chút bi ai. Trả giá cùng thu hoạch đều là thành có quan hệ trực tiếp. Vương Minh có thể ở chút bất chi bất giác đạt tới thánh vực cảnh đỉnh phong. Cùng hắn chỗ gặp tra tấn, cũng tuyệt đối thành có quan hệ trực tiếp. Thậm chí, trả giá muốn thêm nữa. Trầm ngâm một lát, Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, lại là một đạo thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh ấy thấy không rõ khuôn mặt, càng là không có khí tức phát ra, nhưng giá trị của hắn, nhưng lại tuyệt đối chân quý. Đúng là tam thập tam thiên khai thiên kiếp thời điểm, ban thưởng cái kia một đạo thần hồn. Thanh Lâm Nguyên vốn định đem này thần hồn thôn phệ, gia tăng thọ nguyên, bất quá hắn hôm nay đã có 66 thiên khai thiên kiếp thời điểm chỗ ban thưởng tinh phách. Tự nhiên không dùng đến cái này thần hồn. Cái này thần hồn không có có ý thức, lại phi thường quý hiếm. Theo Thanh Lâm, cần làm kiếm này kiếm linh, thích hợp nhất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.